cha nuôi và các con nuôi. Chương 77, góc truyện audio.com. Bản thân Trác Thư Nhiên không có quan niệm về trinh tiết. Vậy nên với y việc phát sinh quan hệ với Trịnh Liệt cũng không phải là vấn đề gì to tát cho lắm. Là một con cờ trong kế hoạch của Ân Triệu Lan, khiến vết nứt tình cảm của bọn họ không thể chữa lành. Mới là thứ khiến Trác Thư Nhiên vui thích, sau này Trác Thư Nhiên vẫn bám lấy Trịnh Liệt, cũng là vì muốn dùng gương mặt gần giống Ân Triệu Lan của mình nhắc nhở cho Trịnh Liệt nhớ những thứ Ân Triệu Lan làm với hắn. Ám chỉ hắn không cần dẫm lên vết xe đổ ngày trước. Trong kịch bản mà Trác Thư Nhiên dự tính sẵn, rồi cũng sẽ có một ngày y rời Trịnh Liệt mà đi. Khi đó y cảm thấy Trịnh Liệt phong lưu hoàn khố, lại từng có tình cảm với Ân Triệu Lan, căn bản không phải là đối tượng lý tưởng của y, nhưng chia tay thì cần một lý do. Vì thế Trác Thư Nhiên động não, nghĩ đến A Ngốc khi đấy đã đổi tên là Trịnh Minh Bảo. Y nhìn thấy được Trịnh Liệt là thật tâm yêu thương Trịnh Minh Bảo. Coi nó như con trai mà nuôi dưỡng, không có nửa phần ghét bỏ, thậm chí còn làm thủ tục pháp lý nhận nuôi nó. Nếu Trịnh Liệt sau này không có con trai thì Trịnh Minh Bảo nghiễm nhiên trở thành người thừa kế khối tài sản kếch xù của hắn. Trịnh Minh Bảo mặc dù ngu ngốc, nhưng lại biết phân biệt ai mới là người thật tâm yêu thương nó. Nếu có mặt Trịnh Liệt thì Trịnh Minh Bảo sẽ thân cận với hắn hơn y, quả nhiên không phải người một nhà. Không vào cùng một cửa, Trác Thư Nhiên nuôi nấng Trịnh Minh Bảo nhiều năm như vậy. Dù rằng trong lòng chán ghét nó nhưng chưa bạc đãi nó lần nào. Khi có Trịnh Liệt thì lại càng đặc biệt đối xử tốt với nó. Như thế nào lại dưỡng Trịnh Minh Bảo thành một tên Bạch Nhãn Lang? Bạch Nhãn Lang, ý chỉ vong ân phụ nghĩa. Y cảm thấy, y chán ghét Trịnh Liệt, lại càng chán ghét Trịnh Minh Bảo. Nếu như có một ngày tên Trịnh Liệt không có tiết tháo này toàn tâm toàn ý tin tưởng Trịnh Minh Bảo thì sao? Trác Thư Nhiên quả thật có học qua tâm lý học, hơn nữa còn có bằng tiến sĩ. Y dùng tâm lý ám chỉ lên người Trịnh Liệt lẫn Trịnh Minh Bảo. Điều này cần sự chuẩn bị lâu dài. Y luôn lơ đãng đề cập tới những thứ tốt của Trịnh Minh Bảo bên tai Trịnh Liệt. Ngẫu nhiên ra ám thị với hắn, tỉ như, khen làn da Trịnh Minh Bảo mịn màng, sẽ khiến Trịnh Liệt muốn sờ. Lại tỉ như, dạy Trịnh Minh Bảo gần gũi Trịnh Liệt, từng chút một, để Trịnh Liệt trong lòng nhận thức được Minh Bảo Bảo là tiểu mỹ nhân. Tiêu hồn thực cốt, từ đó sinh ra dục vọng. Ngược lại, y dạy Trịnh Minh Bảo rằng Trịnh Liệt là ba, nếu ba khiến nó đau nó sẽ ghét ba, không cần ba nữa. Chờ đến thời điểm thích hợp, Trác Thư Nhiên tùy thời tránh đi, để Trịnh Liệt dẫn Trịnh Minh Bảo đi. Chỉ cần Trịnh Liệt chạm vào Trịnh Minh Bảo, bọn họ liền có lý do để rời bỏ hắn. Hơn nữa còn có được sự áy náy của Trịnh Liệt và khoản bồi thường của hắn. Thế nhưng, Trịnh Liệt lại là người tốt. Trác Thư Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng Trịnh Thiếu Phong lưu hoàn khố thanh danh vang vọng Nam Phong thị cư nhiên lại là người tốt. Trịnh Thiếu bá đạo tùy tiện, vậy nhưng trong lúc lơ đãng ôn nhu săn sóc lại có thể khiến người ta cảm động tới tận xương tủy. Đến khi mọi chuyện tới trước mắt, Trác Thư Nhiên mới giật mình phát hiện bản thân không đành lòng nhìn hai cha con Trịnh Liệt và Trịnh Minh Bảo tan đàn xẻ nghé. Trong tình huống cấp bách ấy, y chỉ có thể dùng phương thức câu bạo nhưng đơn giản để ngăn chặn bi kịch phát sinh. Nhìn Trịnh Liệt hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, cùng với Trịnh Minh Bảo bị kinh hách mà phát sốt, Trác Thư Nhiên đột nhiên cảm thấy, y cần phải hảo hảo nghĩ kỹ lại. Biểu hiện sau khi tỉnh lại của Trịnh Liệt càng khiến Trác Thư Nhiên sao động. Nhìn thấy trong mắt Trịnh Liệt hiện tại chỉ có hững hờ đề phòng, chứ không còn là tín nhiệm quan tâm như trước. Tâm Trác Thư Nhiên đau đớn co rút, sau đó y biết y chấp nhận trả giá đắt, chỉ cần Trịnh Liệt có thể đối xử với y như lúc ban đầu. May mắn là bên người Trác Thư Nhiên vẫn còn Trịnh Minh Bảo. Trịnh Liệt có thể dứt tình tàn độc với bất cứ ai. Trừ Trịnh Minh Bảo, trước kia Trác Thư Nhiên cảm thấy Trịnh Minh Bảo không xứng có được nhiều như thế. Hiện giờ lại thầm cảm thấy may mắn vì sự tồn tại của nó. May mắn rằng y có Trịnh Minh Bảo để ràng buộc Trịnh Liệt. May mắn rằng Trịnh Liệt không thực sự lãnh tâm lãnh tình như thế. Không ai biết được rằng, Trác Tư Nhiên ngoài mặt thong dong bình tĩnh, trong lòng lại khẩn trương chờ đợi. Dù lợi thế y có được nhiều như vậy, nhưng nếu Trịnh Liệt không cần mà xoay người bỏ đi, y cũng không còn cách nào khác níu giữ hắn. May mà mọi việc kết thúc tốt đẹp, Trác Tư Nhiên thực vừa lòng bản thân mình không khăng khăng cố chấp mà đối mặt với tình cảm của mình dành cho Trịnh Liệt và Trịnh Minh Bảo. Về phần vài sự thật chưa ai biết, cứ để nó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời đi, thứ quan trọng nhất bây giờ chính là hiện tại và tương lai. Trịnh Liệt đã muốn xóa bỏ mọi việc trước đây, tốt nhất là y cũng nên như thế. Về phần ám chỉ vẫn còn lưu lại trong tiềm thức Trịnh Liệt và Trịnh Minh Bảo. Tỉnh tỉnh, Trác Tư Nhiên, thanh âm trầm thấp nam tính vang lên bên tai Trác Tư Nhiên. Trác Tư Nhiên mở mắt ra, ánh mắt vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn có chút lạnh lẽo mà trong sáng. Trịnh Liệt vỗ vỗ mặt y, đói bụng không? Ăn thứ gì đó đi. Trác Tư Nhiên ưỡn người một chút, cũng ngồi dậy, tôi thấy không thoải mái. Cha nuôi đút tôi ăn được không? Y nheo lại mắt, giống như con hồ ly giảo hoạt. Bản tính ăn chơi đã nằm trong xương cốt Trịnh Liệt, số người ăn nằm với hắn nhiều vô kể. Vậy nên vận động thể dục thuần túy trên giường đã không còn khơi gợi nhiều hứng thú của hắn lắm. Lúc còn ở cùng Ân Triệu Lan, khi rảnh rỗi hắn thường nghĩ tới vài tư tưởng lãng mạn. Vì lúc vì người mà làm, ở với mấy con nuôi mặc dù có điểm tới đâu hay tới đó. Nhưng trên thực tế mọi chuyện với hắn đều rất mới mẻ kích thích. Lâu lâu mới thấy được Trác Tư Nhiên ôn hòa rộng lượng làm nũng. Trịnh Liệt liền lập tức xa bẫy, vội vàng mở hộp cơm của máy bay còn nóng hầm hập. Gắp đồ ăn đưa đến bên miệng Trác Tư Nhiên. Gần đây Trác Tư Nhiên nghiễm nhiên trở thành trợ lý kiêm thư ký của Trịnh Liệt. Vé máy bay này là do y đặt, đơn giản là vì hãng hàng không này nổi tiếng nấu đồ ăn ngon. Đúng như Trác Tư Nhiên nói với Tân Trăn, nếu điều kiện cho phép, y luôn dành thứ tốt nhất cho Trịnh Liệt, mà tốt nhất này, rất nhiều thời điểm còn có thể phản pháo lại chính mình. Trác Tư Nhiên ăn cơm cảm thấy như được mở rộng tầm mắt. Liền nắm tay Trịnh Liệt đẩy ngược về phía hắn để hắn ăn một miếng. Trịnh Liệt dung túng y, ngoan ngoãn há mồm ăn, khoang hạng nhất chỉ có hai người bọn họ. Hai người đút cơm cho nhau đến bất diệt nhạc hồ, bất quá cho dù có người khác ở đó thì chỉ sợ bọn họ cũng không kiêng nể gì ai. Tiếp viên hàng không lúc tới phục vụ, vừa vén màn che liền nhìn thấy hộp cơm bị bỏ qua một bên. Trịnh Liệt và Trác Tư Nhiên ôm hôn nhau thắm thiết khó chia lìa. Cô tiếp viên mặt đỏ lên, khinh thủ khinh cước lui ra ngoài. Sau khi phi cơ hạ cánh, Trịnh Liệt và Trác Tư Nhiên ra khỏi sân bay đi tới chiếc limousine đang chờ họ bên ngoài. Bét mặc một thân quần jean áo sơ mi đơn giản, đeo kính mát, tập trung tinh thần vào chiếc notebook trên đùi. Vẻ mặt cậu ta không chút thay đổi, tuy rằng bộ dạng cậu ta thật sự rất ưa nhìn. Ngồi bên cạnh Bét là một thanh niên lớn hơn cậu ta vài tuổi. Nét mặt tương tự Bét vài phần, mặt tỏ vẻ lười biếng. Chân tay giang thành hình chữ đại, giống như không cảm thấy hứng thú với bất kỳ thứ gì. Nhưng mà Trịnh Liệt và Trác Tư Nhiên đều theo bản năng dùng mình để cao cảnh giác. Trịnh Liệt và Trác Tư Nhiên cùng ngồi vào xe limo, Bét ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, tựa như không nhận thấy sự hiện diện của bọn họ. Nhưng thanh niên ngồi bên cạnh thì giơ hai ngón tay, không một tiếng động nói hi, coi như chào hỏi. Trịnh Liệt nhướn mi, đang muốn mở miệng thì thanh niên kia lại đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác xuỵt. Ý bảo im lặng, Trịnh Liệt thấy không thú vị tựa lưng vào ghế dựa xa hoa. Kéo bàn tay Trác Tư Nhiên thưởng thức, Trác Tư Nhiên dịu ngoan tựa vào vai hắn. Thanh niên kia nhìn thoáng qua Trịnh Liệt, sau đó cao thấp đánh giá Trác Tư Nhiên, ánh mắt không chút kiêng dè. Mặt Trịnh Liệt hơi trầm xuống, nâng chân đá một cước. Thanh niên kia nhanh nhẹn né tránh, nghĩ muốn đá lại liền không tự giác liếc mắt nhìn Bét đang ngồi cạnh. Tức giận thu chân, Trịnh Liệt nhân cơ hội đá bồi một đá, thanh niên kia nhịn không được muốn làm loạn, không ngờ Bét ngẩng đầu lên, cứng nhắc hô được rồi, vì thế động tác đá chân của thanh niên đông cứng tại chỗ. Bét thở phì phì nói anh, sao anh có thể vô lễ với chồng của Tomato như thế? Mặt thanh niên vặn vẹo một chút, sau đó không có việc gì thu chân, đập lưng thật mạnh vào ghế, thì thực bét không hiểu nhiều về đạo lý đối nhân xử thế lắm. Chỉ là cậu có vài phần kính trọng Hacker Tomato aka Trác Thư Nhiên. Vậy nên không muốn lưu lại ấn tượng xấu với Trác Thư Nhiên. Hiển nhiên cũng phải lễ phép với chồng của Tomato. Nhìn một màn bét phụng phịu giáo huấn anh trai bét, da mặt chồng Tomato run rẩy, nghiêng đầu hỏi Trác Thư Nhiên cậu sao lại sửa thành cái tên này. Tomato, hoàn toàn không có chút khí thế nào, còn liên lụy hắn bị mang danh chồng Tomato vừa khó đọc vừa buồn cười. Trác Thư Nhiên nhỏ giọng nói trước đây tôi rất thích ăn cà chua. Nhưng ở cô nhi viện rất ít khi được ăn, dù có cũng rất ít, mà Minh Bảo Bảo lại thích ăn, nên tôi toàn nhường cho nó. Mỗi khi nhường đều là không tự nguyện, nhưng A Ngốc khi đấy con nhỏ quả thật rất cần dinh dưỡng. Chuyện này khiến Trác Thư Nhiên sinh ra chấp niệm với cà chua. Sau này lúc đặc biệt danh cho thân phận hacker, không chút do dự liền dùng tên Tomato này. Nghe được nguyên nhân, sắc mặt Trịnh Liệt trở nên không tốt, bởi vì hắn có dự cảm hắn phải nhắm mắt bịt mũi chấp nhận cái tên chồng Tomato này. Sự thật chứng minh dự cảm của hắn là chính xác. Bét gọi Trác Thư Nhiên là Tomato, gọi Trịnh Liệt là chồng Tomato, uy danh Trịnh Liệt hắn quả thật bị giảm phân nửa. Anh trai Bét vì thế mà cười cười vui sướng khi thấy người gặp họa. Dù sao, so ra Bét vẫn hay hơn Tomato, mà anh trai Bét so với chồng Tomato thì còn dễ nghe hơn rất nhiều. Bét đặt ký danh hacker của mình là Bét, đơn giản là vì cậu là fan của Batman. Trong phòng làm việc của cậu còn có một góc nhỏ dùng để chứa những vật phẩm liên quan đến Batman. Cái danh hacker này nghe thì có vẻ rất uy phong lợi hại. Nhưng kỳ thực hacker chỉ toàn là mấy tên thiên tài yếu ớt thiếu cơ bắp lắm bệnh tật trong người. Điểm này Trác Thư Nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là khả năng che giấu của y rất khá. Hoặc là nói, y không nắm rõ lắm ma bệnh của bản thân. Vào nhà của Bét, Bét và Trác Thư Nhiên lập tức đọc nhiều thiếu nam thiếu nữ vây quanh. Không nghi ngờ gì, vị thế của Tomato trong giới hacker chính là ngôi sao. Chồng Tomato và anh trai Bét đều có gương mặt cao phú điển trai. Nhưng cả hai đều bị các hacker ở đó bỏ qua không thèm đếm xỉa đến. Hai đại nam nhân liếc nhau, từ mắt đối phương tìm thấy sự đồng cảm, sự không thoải mái phát sinh trên xe nhất thời vơi bớt. Anh trai Bét ném cho Trịnh Liệt một điếu thuốc, hai người đi ra ngoài sân hút, anh lo mà coi chừng tiểu tình nhân của mình. Anh trai Bét nhìn thấy Trác Thư Nhiên bị người ta vây quanh, chen lấn dính sát vào nhau. Hiếp mắt bất mãn nói, Trịnh Liệt liếc cậu ta cậu lo mà trông chừng ánh mắt của mình. Hắn vẫn nhớ kỹ ánh mắt xuồng xã của thanh niên khi nhìn Trác Thư Nhiên lúc ở trên xe. Anh trai Bét bĩu môi, cậu ta mới không thèm nói cho Trịnh Liệt biết, cậu ta chỉ muốn nhìn xem thanh niên tên Tomato kia có gì hay ho mà được em trai mình kính trọng đến vậy. Cậu ta làm anh trai nó 20 năm còn không được như thế. Trác Thư Nhiên lại được, thử hỏi cậu ta không khó chịu sao được. Lúc này, ma bệnh mà chính Trác Thư Nhiên cũng không rõ lắm, bất ngờ phát tác, cách chương.